Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2500, chương 1475, chuẩn tiên thuật. Diệp Phong yêu tính cách quái gở, ai cũng đoán không được, cho nên cái này chuyện thật đúng là khó mà nói. Nghe được Nhiếp Thiên nói, An Khuynh Thành khuôn mặt khẽ biến. Điện lớn giữa những kia trưởng lão nhóm cũng đều nghĩ đến rồi liên quan tới Diệp Phong yêu nghe đồn. Diệp Phong yêu ở đạo vực thế nhưng là một cái ra rồi tên si tình loại. Năm đó đã từng vì rồi người yêu của mình đồ tận thiên hạ. Diệt đi rồi mấy cái cổ tộc. Tần Phong vậy trầm mặc rồi. Hắn cũng nghe nói Diệp Phong yêu tính cách khó mà nắm lấy. Âm rình bất định. Có giúp hay không thật sự chính là phải xem tâm tình. Nhưng bất kể nói thế nào, đã nhưng An Nhi thích ngươi, kia ta cũng sẽ hết sức thử một lần. Lần này đi tầng thứ 6 đại lục, ta tự mình dẫn đầu Thiên Đạo Tông đi. Ta mang một ít đồ vật, van cầu Diệp Phong yêu thử một chút. Nhiếp Thiên lại bỗng nhiên nói, phụ thân, ngươi thật tốt. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp tỏa sáng. Khuôn mặt vui vẻ, Tần Phong vậy hơi hơi cảm động, hướng về phía Nhiếp Thiên ôm quyền. Ha ha, ta chỉ là hết sức giúp các ngươi thử một chút, về phần đến cùng có thể thành hay không. Cái này chuyện vi phụ vậy không xen vào, dù sao Diệp Phong yêu không phải người bình thường. Hắn là đạo vực cường giả đỉnh cao, nếu như hắn không đồng ý, vi phụ cũng không thể mạnh đến. Nếu như sự tình thật luân lạc tới một bước kia, ta vậy sẽ nghĩ biện pháp mau cứu hắn. Nhiếp Thiên lung lay đầu, vãn bối đi đầu cảm ơn. Tần Phong hướng về phía Nhiếp Thiên trịnh trọng ôm quyền, nội tâm đem Nhiếp Thiên cái này ân tình cho yên lặng nhớ xuống. Thiên Đạo Tông vậy bắt đầu vì tầng thứ 6 đại lục mở ra mà làm chuẩn bị. Không gian trận pháp chính tại xây dựng ở giữa. Tần Phong thì cùng An Khuynh Thành qua lên rồi nhàn nhã thời gian. Ở Thiên Đạo Tông, Tần Phong không cần lo lắng ngoại giới uy hiếp. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc liền xem như biết rõ hắn ở Thiên Đạo Tông. Cũng không dám đánh tới. Thiên Đạo Tông so Tiêu Dao Tông còn phải mạnh hơn mấy phần. Có cái này bối cảnh ở, Tần Phong có thể ổn định lại tâm thần rồi. Tần Phong trừ rồi mỗi ngày cùng An Khuynh Thành nồng tình mật ý. Còn chưa xuống bên dưới tu luyện. Lúc trước hắn từng mượn nhờ Giang Sơn xã tác đồ đem Thanh Sam kiếm tông mài kiếm đường trận pháp. Cho thu đi, giờ phút này Tần Phong rốt cục có rồi nhàn rỗi có thể lĩnh hội. Bởi vì Tần Phong cảnh giới tăng lên, các phương diện tổng hợp lĩnh ngộ phóng đại. Tần Phong lĩnh ngộ những kia cổ xưa phức tạp trận pháp cũng không lại là nan đề. Tần Phong thường cách một đoạn thời gian đều sẽ hấp thu một loại không gian trận văn. Tần Phong lĩnh ngộ trận văn càng nhiều, đối với không gian trận pháp lĩnh ngộ cũng càng sâu. Lĩnh ngộ tốc độ cùng hiệu suất cũng liền càng cao. Tốc độ cùng hiệu suất gia tăng, làm cho Tần Phong lĩnh ngộ tốc độ lần nữa tăng tốc. Vẻn vẹn mấy chục năm sau, Tần Phong liền đem bên trong tuyệt đại đa số trận văn đều cho lĩnh ngộ thành công. Tần Phong phong thiên quyết vậy lần nữa tiến hóa, thủy tinh chi mang cơ hồ trong suốt, phảng phất không khí một dạng. Tần Phong vung tay lên, phương viên vạn dặm thiên địa đều bị phong ấn, mà lại cái này không chỉ là đơn thuần phong ấn. Tần Phong phát hiện, phương viên vạn dặm bên trong thiên địa phảng phất hóa thành Tần Phong thân thể một bộ phận. Tần Phong một ý niệm liền có thể đến này phương viên vạn dặm không gian bên trong bất luận cái gì. Một chỗ tọa độ không gian, mà lại này phương viên vạn dặm thiên địa đều bị Tần Phong khống chế. Tần Phong nhưng gạt bỏ bên trong vùng không gian này bộ bất kỳ một cái nào sinh linh. Thật giống như này phương viên vạn dặm thiên địa trở thành Tần Phong vật trong lòng bàn tay giống. Như, loại này khống chế thiên địa cảm giác, để Tần Phong có một loại tự thân sắp thăng hoa ảo giác. Đây là cái gì lực lượng? Thiên Đạo Tông đại lục ở bên trên, có rất nhiều lão quái đều hét lên kinh ngạc. Bọn họ phát giác được phương viên vạn dặm bên trong thiên địa phát sinh đột biến. Có chút đồ vật ẩn ẩn có chút khác biệt rồi. Bọn họ cảm giác mất đi rồi đối phụ cận thiên địa khống chế. Giống như rơi vào đến rồi một tôn không hiểu tồn tại trong tay. Tùy ý đối phương cầm nắm giống như loại này mất khống chế làm cho thiên đạo tông những này trưởng lão nhóm không thể không ra ngoài dò. Xét tình huống, nhưng bọn họ truy cây đi tìm nguồn gốc, mới phát hiện nguyên lai là bọn họ cô gia ở tu luyện công pháp. Tần Phong tiểu hữu, người này tu luyện là cái gì công pháp? Những kia trưởng lão nhóm đều là nghi hoặc hỏi thăm. Tần Phong nhìn thấy thế mà kinh động rồi thiên đạo tông những này trưởng lão. Sắc mặt hơi động, trong lòng thầm nói phong thiên quyết tiến hóa quả nhiên bất phàm. Không có việc gì, chính là bố trí rồi một loại đơn giản không gian trận pháp mà thôi. Tần Phong lắc đầu nói, thật chỉ là một loại đơn giản không gian trận pháp. Những kia trưởng lão nhóm đều là không tin. Cái gì đơn giản không gian trận pháp, thế mà có thể làm cho không gian giữa bọn họ đều nhận như thế lớn áp chế. Bọn họ cảm giác mình lực lượng đều mất đi rồi khống chế. Chư vị trưởng lão, tin tưởng ta phu quân nói, hắn sẽ không lừa gạt các ngươi. An Khuynh Thành cười nói, thấy An Khuynh Thành đều như vậy lên tiếng rồi, kia mấy vị trưởng lão cũng đều chỉ có thể dừng tay. Bọn họ thậm chí có người hoài nghi, Tần Phong có phải hay không lại lấy được rồi một loại nào đó thần bí tiên thuật. Bởi vì tuyệt thế thần thông cấp cái khác pháp thuật. Thế nhưng là không có cách nào hình thành đáng sợ như vậy tràng vực. Liền đạo tổ cửu trọng thiên đều cảm giác được rồi một tia áp chế. Rất nhanh những này trưởng lão nhóm liền đều nhất nhất lui đi. Điện lớn giữa lại chỉ còn xuống rồi Tần Phong một cái người. Cũng không biết rõ hiện tại phong thiên quyết đến cùng thuộc về cái gì phẩm cấp. Năm đó phong thiên quyết chỉ là phổ thông thần thuật mà thôi. Lại tại ta trong tay lần lượt tiến hóa. Hiện tại phong thiên quyết đừng nói là phong thiên, liền xem như phong ấn một mảnh thế giới cũng không thành vấn đề. Tần Phong cảm thấy phong thiên quyết phẩm cấp khẳng định vượt qua rồi tuyệt thế thần thông, nhưng hẳn là vẫn còn so sánh không được tiên thuật. Tần Phong tu luyện qua đế hoàng cánh cùng vạn kiếm quy tông, hắn biết rõ tiên thuật nghịch thiên. Phong thiên quyết còn lâu mới có được đạt tới loại kia nghịch thiên hoàn cảnh. Tiến hóa về sau phong thiên quyết lớn nhất đặc tính chính là có thể không nhìn pháp lực cùng cái khác trận pháp áp chế. Tại không gian trung đan độc bố trí đi ra chỉ thuộc về Tần Phong tràng vực. Trận này trong khu vực Tần Phong có thể muốn làm gì thì làm. Đã có thể cấu ở áp chế trận pháp, cũng có thể cấu ở không gian trận pháp. Còn có thể trong này thiết trí không gian bẫy dập, nếu như ở dưới tình huống bình thường, này tiến hóa phong thiên quyết có lẽ cũng chỉ có thể đưa đến áp chế đối thủ tu vi đặc tính. Nhưng nếu là gặp được rồi trận pháp gông cùm xiềng xích, vậy liền không giống nhau rồi. Nếu như lại tiến vào xanh mộ bí cảnh, gặp lại ô uế sông, Tần Phong hoàn toàn có thể ở ô uế sông giữa cấu ở không gian trận pháp. Đến đem ô uế sông bản thân áp chế cho đối sông rơi. Đây là tương đương thủ đoạn nghịch thiên. Nói cách khác, từ nay về sau, trừ phi gặp được không gian trận pháp viễn siêu Tần Phong tạo nghệ tình huống, bằng không mà nói bất luận cái gì trận pháp đối Tần Phong tới nói đều giống như vô hiệu. Tần Phong có thể tùy ý rong ruổi ở trận pháp ở giữa, tùy ý cấu ở thuộc về mình tràng vực cùng không gian. Loại này tương đối ưu thế, có lẽ tương lai nào đó một ngày có thể làm cho Tần Phong chuyển bại thành thắng, thậm chí là cứu mạng. Ngươi phong thiên quyết hẳn là đã là chuẩn tiên thuật rồi, cùng phụ thân thiên đạo kiếm pháp đều có chút tương tự ba động. An Khuynh Thành ở một bên cười nói, yêu thương tràn đầy. Phu quân của mình thế mà cơ duyên xảo hợp sáng tạo ra chuẩn tiên thuật. An Khuynh Thành trong lòng kính nể cùng ái mộ, nguyên lai cùng chuẩn tiên thuật gần, trách không được có như thế nghịch thiên công hiệu. Xem ra từ nay về sau Phong Thiên Quyết liền triệt để cùng lúc trước không giống nhau rồi. Ta rất chờ mong, nếu là có một ngày ta có thể đem Phong Thiên Quyết tăng lên chí tiên thuật cấp độ, Phong Thiên Quyết lại nên là bực nào đáng sợ. Tần Phong ánh mắt trong vắt, từ tuyệt thế thần thông đến chuẩn tiên thuật, đây là một loại chất biến. Trước kia Phong Thiên Quyết giống như là tầng một lưới lớn, chỉ có thể đưa đến ngăn cách khí tức cùng trở ngại bất kỳ tin tức gì trình độ. Một khi thi triển đi ra Phong Thiên Quyết bao trùm phạm vi bên trong tất cả mọi người, không có cách nào cùng ngoại giới câu thông rồi, trừ phi đánh bại Tần Phong. Chuẩn tiên thuật cấp Phong Thiên Quyết thì kinh khủng rồi vô số lần, không chỉ là có thể xem như kết giới trận pháp tồn tại, còn có thể đem trong không gian hóa thành Tần Phong một bộ phận. Tần Phong muốn làm gì a liền làm gì a, này có chút giống là truyền thuyết thần thoại giữa vạn năng thần minh. Này còn vẻn vẹn chuẩn tiên thuật mà thôi, nếu là tiến hóa thành tiên thuật, như vậy là một lần chất biến. Đến lúc đó Phong Thiên Quyết lại nên có hạng gì kỳ diệu năng lực. Đương nhiên, Tần Phong biết rõ tiến hóa thành tiên thuật độ khó quá tốt đẹp lớn. Tần Phong hấp thu rồi Thanh Sam Kiếm Tông trận pháp đại sư suốt đời tuyệt học, mấy trăm vạn nói trận văn mới khiến cho Tần Phong miễn cưỡng đem Phong Thiên Quyết tiến hóa thành chuẩn tiên thuật. Lần sau nghĩ muốn lại tiến hóa, cũng không chỉ là số lượng gia tăng rồi. Đến lúc đó đến quan sát càng thêm thâm ảo trận văn mới có khả năng. Loại cơ hội này cũng không thấy nhiều, một cái người một đời có thể gặp được đến một lần đều đã rất không dễ dàng. Tần Phong ở Thiên Đạo Tông yên tĩnh tu hành, thời gian mấy chục năm lại là rất nhanh liền đi qua. Mấy chục năm sau đạo vực bầu trời phát sinh rồi cự chiến. Một đạo kinh sấm từ đạo vực bầu trời tâm rủ xuống mà xuống. Ầm ầm, lôi đình bổ ra rồi đạo vực bầu trời. Bầu trời giữa hiện ra rồi một mảnh to lớn bóng tối. Đưa mắt nhìn lại, đạo vực giữa những tu sĩ kia phát hiện kia thế mà là vài miếng cực lớn đến không cách nào hình dung. Đại lục, những này lơ lửng đại lục khí thế bàng bạc. Mỗi một phiến đại lục đều có thể so với một khối thần giới. Phía trên có sinh linh vô số. Ở kia đại lục trước mặt, cho dù là đạo tổ cảnh tu sĩ cũng đều cảm nhận được rồi tự thân nhỏ bé. Tầng thứ 5 đại lục hiện thế rồi. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc mở ra tổ địa chi môn rồi. Đạo vực có lão quái nói nhỏ nói. Đạo vực một tổng cộng chia làm 3 tầng thiên. Phía dưới cùng nhất chính là đạo vực từng cái đại vực. Mà ở những này đại vực phía trên, lại có mấy khối siêu cấp đại lục lơ lửng. Mỗi một khối đại lục đều tương đương với một mảnh thần giới. Đó chính là mấy lớn viễn cổ chủng tộc tổ địa. Dưới tình huống bình thường chỉ có viễn cổ chủng tộc dòng chính thành viên mới có tư cách đi lên. Kia mấy khối lơ lửng quái vật khổng lồ, tượng trưng cho 9 tầng thần giới, tầng thứ 5 thần giới. Bất quá ở những kia lơ lửng đại lục phía trên, còn có một khối đại lục. Khối kia đại lục ở bên trên mùi thuốc nồng đậm, chim hót hoa nở. Phía trên chỉ có một cái tông môn, Dược Thần Tông, đó là tầng thứ 6 đại lục, tương đương với 9 tầng thần giới, tầng thứ 6 thần giới. Chỉ bất quá Trung Tam Thiên cộng xưng là đạo vực. 3 tầng thần giới chẳng qua là 3 cái tầng cấp đại lục mà thôi. Làm tầng thứ 5 đại lục mở ra về sau không bao lâu, tầng thứ 6 đại lục vậy hiển lộ tại thế. Dược Thần Tông hiển lộ ở trước mặt người đời. Tần Phong đứng ở Thiên Đạo Tông đỉnh núi nhìn ra xa Dược Thần Tông. Nhìn thấy rồi tầng thứ 6 đại lục ở bên trên kiến trúc cổ xưa. Dược Thần Tông, Diệp Phong yêu. Tần Phong tự nói, nắm đấm nắm chặt, sau đó hướng về Thiên Đạo Tông điện lớn đi đến. Thiên Đạo Tông điện lớn giữa, Thiên Đạo Tông một đám cường giả tụ tập. Lần này Thiên Đạo Tông xuất phát thành viên ở giữa có 3 vị đạo tổ cửu trọng thiên. Còn lại mười mấy vị đạo tổ cửu trọng thiên đều ở Thiên Đạo Tông thủ hộ. Mấy lớn viễn cổ tông môn đều điều động rồi chí ít 5 vị đạo tổ cửu trọng thiên. Chỉ có Thiên Đạo Tông điều động rồi 3 vị. Nhưng Thiên Đạo Tông người lại tuyệt không lo lắng. Bởi vì lần này Thiên Đạo Tông tông chủ tự mình đi tầng thứ 6 đại lục. Có Nhiếp Thiên cái này siêu cấp đại nhân vật ở. Coi như Thiên Đạo Tông một cái đạo tổ cửu trọng thiên trưởng lão cũng không phái. Vậy không ai dám khinh thường Thiên Đạo Tông. Nhiếp Thiên một người đủ để bù đắp được thiên quân vạn mã. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN